ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 128, 128, mới kịch bản đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở loại này không biết thế nào đi hình dung trùng hợp thiên giã quyết định tê dước đem UU lưu lại. Tóm lại tiểu nữ hài này với hắn mà nói, trước mắt chưa có cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Trước mắt cách đại niên mùng 9 thời gian đã không xa. So với việc phức tạp này, thiên giã cảm giác mình có thể trước đem trọng tâm đặt ở kinh khủng thế giới. Phía trên, mụ mụ thế giới, trong, ghi rằng không có xuất hiện hoang đường quái đản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiên giã sinh mệnh an toàn mức độ. Nhưng cùng với mấy lần kịch bản đi qua, thiên giã đã cảm giác tới, tựa hồ cùng với chính mình đi vào kịch bản số lần càng nhiều, kịch bản nội dung trở nên càng ngày càng phong phú, tới một mức độ nào đó cũng biến thành càng ngày càng chắc chờ. Nếu không phải tồn tại an cận cùng mình kịch bản sửa chữa năng lực, hắn phỏng chừng chính mình chỉ sợ cũng phải tại mụ mụ thế giới, bên trong, tử vong, bên trong thế giới các loại bất khả tư nghị kinh khủng. Mức độ cẩn thận thường thường cũng cần đề cao hơn rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, đường thiên giã không hề có tâm tư đem UU cho đưa tiễn. Hắn thuận lợi cùng an cận lấy được liên hệ, đồng thời đạt được một bộ phận tổ chức bước đầu công tác thống kê tư liệu. Mà bắt được tư liệu xem xong, thiên giã rốt cục ý thức được mình không đủ tin tức thiếu sót. Cứ tổ chức tính toán, từ kinh khủng thế giới xuất hiện, cho tới bây giờ kỳ thực đã có rất dài một đoạn lịch sử. Xuất hiện thời gian cũng không ngắn, chỉ là trước đó kinh khủng thế giới xuất hiện, không giống bây giờ như vậy tần suất, sở dĩ khi đó đối việc này còn không có một cái xác thực công tác thống kê. Cũng chỉ có thể như là khảo cổ lịch sử như vậy. Chỉ dựa vào một chút sứt mẻ tin tức, cùng vật phẩm đối với kinh khủng thế giới đại khái suy tính. Như vậy tính ra, sự chính xác cũng không hề cao. Sở dĩ thiên giã chỉ vẻn vẹn là nhìn một lần sẽ không có xem tiếp. Tư liệu ghi chép, trọng điểm còn là tổ chức thành lập sau đó. Đường kinh khủng thế giới xuất hiện càng thêm nhiều lần, mà lại đã từ từ hình thành một loại tai họa có quy mô lúc tổ chức ở loại bối cảnh này thành lập. Người thành lập tổ chức trong tài liệu không đề cập đến. Thiên giã đoán rằng có lẽ vì hắn trước mắt gia nhập thời gian còn quá ngắn. Sở dĩ thiếu tư cách tiếp xúc được những tư liệu kia. Đương nhiên, cái này cũng không quá quan trọng. Tổ chức người thành lập đến tột cùng là ai? Nói thật thiên giã không quá lưu ý, vô luận đó là người như thế nào. Đều cùng hắn không có trực tiếp liên quan. Tư liệu trong đó có một bộ phận ghi chép nội dung thiên giã là biết đến. Tỷ như đương quái đản xuất hiện lúc. Nó sẽ hình thành ra một bộ tự có quy tắc, đem va chạm vào nó quy tắc người kéo vào kinh khủng trong lãnh địa. Mà người nọ liền sẽ rơi vào trường hợp có nguy hiểm tới sinh. Chẳng qua, có một chút cùng Tạ Xương nói cho thiên giã hơi khác nhau. Kỳ thực tại bị quái đản kéo vào quy tắc, cũng không phải hẳn phải chết cục diện. Rơi vào quy tắc càng nhiều hơn chỉ có thể nói rõ, là xúc động đến rồi quái đản hoạt động khu vực. Tỷ như... Có một quái đản năng lực là liên quan cái gương, đưa người nào đó tại một điểm nào đó đi soi gương thời gian, hắn là có thể thấy trong gương phát sinh quỷ dị, tỉ như thấy đầu của mình tại trong kính vỡ thành hai mảnh, cũng hoặc là thấy sau lưng của mình đứng một cái kỳ quái nữ nhân. Mà lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thường chỉ có thể nói rõ hắn cùng với quái đản trong lúc đó sinh ra liên hệ. Không phải xúc động tới quy tắc, tình huống như vậy. Thực sự nằm ở trạng thái an toàn, nếu như trong gương quái đản quy tắc là không thể nói chuyện. Vậy chỉ cần hắn có thể sớm quan sát ra cái này quy tắc, tại phát hiện trong gương sự kiện quỷ dị giữ được tỉnh táo, không la to chậm rãi từ trong phòng ra ngoài. Hoặc là chờ đợi một đoạn thời gian đi qua, quái đản tự hành rời khỏi, vậy hắn liền hầu như có thể không cần phí bao lớn khí lực, có thể tránh né rơi lần này tao ngộ. Tương phản, nếu như nhìn thấy trong gương quỷ dị, hắn bị dọa đến hốt hoảng quát to một tiếng, xúc động đến quái đản quy tắc, quái đản liền sẽ từ trong gương bò ra ngoài đưa hắn dế. Tê chết, vì sao nói không phải hẳn phải chết, là bởi vì có chớ chú nguyên tồn tại. Đích xác, người thường tại xúc động tới quy tắc, tại quái đản từ trong gương bò ra trong nháy mắt đó, đại bộ phận có thể trực tiếp chờ chết. Mà nếu như có chớ chú nguyên lời nói, là có thể tại quái đản hành động trong lúc đó tìm đến khoảng khắc. Vì thế đạt được một đường sinh cơ, quái đản hành động, cho dù như thế nào nhanh, nó cũng cần thời gian nhất định. Đương nhiên, nếu như có thể, hay là đi phát hiện quy tắc sau đó lợi dụng quy tắc đi chạy trối chết, sẽ càng ung dung càng an toàn hơn. Không cần thiết ôm chớ chú Nguyên đi cùng quái đản bác cây sinh từ thời cơ. Sở dĩ, Tạ Xương cho rằng xúc động đến quy tắc liền sẽ chết nguyên nhân, thực sự bởi vì lúc đó trên người bọn họ không có chớ chú Nguyên, cũng đúng quái đản không quá lý giải, mới có thể sản sinh ra sai lầm nhận thức. Thiên Giã kỹ càng suy nghĩ một chút, phát hiện mình dường như một đường đi qua, gần như sẽ không có một lần nào đi tìm hiểu quy tắc, sau đó đem nó giải quyết. Đại bộ phận dưới tình huống, hắn vẫn dùng ngạnh kháng phương thức một đường chém qua, tỉ như đi tu dược tịch bản, hoặc là dùng quỷ trùng năng lực. Dùng trò chơi thuyết pháp lại rằng, ta liền tương tự đang trong mê cung trò chơi chơi mãng phu. Thiên phú thêm điểm không thêm trí lực, mà là cuồng thêm điểm lực lượng. Thiên Giã đột nhiên cảm giác được hình dung này, rất thích hợp chính mình, ngoại trừ quái đản quy tắc bên ngoài. Còn có một cái là liên quan vấn đề thân phận, tại mụ mụ thế giới, trong Thiên Giã tại Bắc Yên Tháp cùng An Cận trao đổi trong quá trình. Hắn liền phát hiện đối phương gần như rất thích dùng thân phận, năng lực đi giải quyết vấn đề. Thân phận, vật này, nói thật cho tới nay Thiên Giã cũng không có một cái xác thực lý giải. Hắn biết thân phận đại biểu cho cái gì, nhưng không biết từng cái thân phận đến tột cùng tồn tại dạng gì xác thực tác dụng. So với việc chớ chú Nguyên, vật này biểu đạt cũng có chút khuông khuông hồ hồ, thật không minh bạch. Tư liệu trong ghi lại, thân phận qua độ tầng là chia làm 5 người giai đoạn. Từ lúc mới bắt đầu, người qua đường, tới, vai phụ, hoàng kim vai phụ, bị tuyển vai chính, cùng, vai chính, cùng đại bộ phận điện ảnh và kịch truyền hình thiết lập bất đồng. Trong đó không có phức tạp nam hay nữ tam các loại đồ vật. Đương thân phận đến, bị tuyển vai chính, sau đó, đi lên liền là, vai chính, sau đó, là mỗi cái thân phận đại biểu bất đồng năng lực quy hoạch. Người qua đường thân phận, bình thường liền đại biểu cho không có bao lớn màn ảnh cố sự, cũng không có cái gì đặc thù tác dụng. Loại này nhân vật rất thảm liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí tốt một chút mà nói, có thể sẽ bị phân phối đến đi thực hiện chuyển tiếp cốt truyện, sẽ không tham dự vào cái gì chủ yếu cốt truyện trong, chỉ cần đang phát án mạng thời gian, dắt cổ họng ở bên cạnh kêu to hai câu là được. Không sai chuyển tiếp cốt truyện, bình thường là không mang theo nguy hiểm tính. Nhưng nếu như vận khí không tốt, cũng sẽ bị an bài tại nguy cơ cốt truyện bên trong. Tỉ như trong kinh khủng truyện ma, đều sẽ có như thế một cái người qua đường nhân vật, đi làm cái gì làm cho vừa nhìn liền biết rất não tàn sự tình, hoặc là đưa đến một cái kinh khủng bắt đầu dấu hiệu kỳ cảnh, sau đó không giải thích được chết. Còn có tỉ như đại gia tại kinh lịch quỷ đà tường, thương lượng muốn cùng đi các loại thời gian. Tiếp theo phát hiện người càng đi càng ít, có một nhóm người tại đại gia đều không có nhận ra được tình huống dưới trực tiếp nhân gian bốc hơi lên. Người qua đường, liền là xông làm những thứ này chăn đệm cốt truyện tử vong nhân vật. Cái thân phận này rất thương cảm, nếu như không có gì tốt kỳ ngộ, không người nào nguyện ý xuất thủ tương trợ. Đại khái liền là bị an bài thành cái gì cốt truyện, vậy sẽ y theo an bài tốt cốt truyện thành tựu kết cục. Thậm chí có rất nhiều người liền cốt truyện cũng không có. Trực tiếp sẽ chết rơi, hoàn toàn không mang theo một điểm thương lượng trình độ. Đương nhiên, cái thân phận này cũng là từng cái bị kéo vào kinh khủng thế giới bên trong tất nhiên phải trải qua quá trình. Nếu như không muốn vận mệnh của mình bị tùy ý bài bố. Tử vong lúc thường thường là bị xếp hạng phía trước nhất cái kia. Vậy cần thiết tại bên trong kinh khủng thế giới làm ra người thường không có cử động, tỉ như tại màn ảnh. Trước nỗ lực soát tồn tại cảm giác các loại, đi đề thăng thân phận vai diễn. Đem nó đề thăng tới, vai phụ, so với việc người qua đường, vai phụ sẽ được một chút đặc hữu ưu thế. Tỉ như diễn ra kinh khủng nguy cơ lúc, cần phải có người tử vong vì cốt truyện tiến hành chăn đệm lúc, vị trí của vai phụ có thể lui về phía sau một điểm, không đến mức sẽ chết trước nhất. Ngoại trừ cái này bên ngoài, thân là vai phụ thân phận. Còn có cơ hội lấy được một chút người qua đường vô pháp lấy được tin tức. Tỉ như đại gia đều đang điên cuồng chạy trốn chết thời gian, nếu như là vai phụ thân phận, như vậy có khả năng chạy trốn chết một sát na kia trong đầu chợt nhớ tới chuyện gì, sau đó tự cứu. Mà, vai phụ, trên, hoàng kim vai phụ, liền là tại vai phụ thân phận năng lực trên, càng thêm tăng cường một chút. Trước mắt Thiên Giã cùng An Cận đều nằm ở cái thân phận này. Có khả năng lấy được năng lực hiệu quả cũng không có nhiều dễ nói, không khác tại tình huống không bình thường lúc, có thể đúng lúc nhận ra được dị thường. Hoặc là đối, kinh khủng thế giới, làm ra một chút tương đối lớn cố sự cải biến, tựa như trước đó An Cận đi tập kết người bị hại, cùng Thiên Giã đơn thương độc mã xông vào Vũ Điền Cao Trung đi ảnh hưởng chớ chú Nguyên. Hai người này đối lập, tuy rằng Thiên Giã cách làm nhìn qua gần như càng thêm nguy hiểm. Nhưng trên thực tế An Cận là mới là càng khó, tại thời khắc nguy cơ tập kết người bị hại, cũng làm đa số đều nguyện ý đi nghe lời. Này đặt ở dưới tình huống bình thường là rất khó làm đến sự tình. Thông thường còn có thể sẽ xuất hiện, người nói một câu, Giang Tinh đi đổi một câu tình huống, tỉ như ngươi cho đại gia nói, chạy mau a, có quái đản tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia đều hướng phương Bắc chạy, bên kia an toàn, liền sẽ có người trả lời, chạy cái gì, chỗ nào, người thế nào biết, vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng phương Bắc. Ngươi sẽ không là cái gì bán hàng đa cấp tổ chức đi. Ta mới không tin ngươi, mà có, Hoàng Kim vai phụ, cái thân phận này, loại chuyện này cũng sẽ bị giảm thiểu, cho An Cận cả người cộng thêm một loại khó có thể hình dung nhân cách mị lực. Làm cho người khác không khỏi đi nghiêm túc, tự hỏi lời hắn nói, mà không phải vừa nghe đến liền lập tức phản bác cự tuyệt. Bị tuyển vai chính, cái thân phận này tại Hoàng Kim vai phụ phía trên, so sánh với trước ba cái thân phận này có chút đặc thù, bởi vì từ biểu hiện xem xét, nó năng lực hiệu quả thực sự cùng Hoàng Kim vai phụ không sai biệt lắm, ngoại trừ danh xưng không giống với, cái thân phận này liền căn bản không chiếm được cái gì thực chất tính cải biến. Mà nếu như muốn trở thành vai chính, lại phải kinh qua bước này, từ tổ chức tư liệu trong, Thiên Giã được biết tới trước mắt có thể đạt thành này thân phần người, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó hiệu quả mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng cánh cửa cũng cao thái quá, đối với thân phận tấn thăng phương thức phía trước ba cái đều có tương đối cặn kẽ giới thiệu. Tỷ như nhược tải, màn ảnh, trước mặt mày rạng rỡ. Hay là đi cố ý gánh chịu một chút có thể ảnh hưởng đến một bộ phận chủ yếu cốt truyện việc. Nhưng đối với, bị tuyển vai chính, tấn chức phương thức, lại là mỗi người đều khác nhau. Điều này cần chính mình đi tìm kiếm, chính mình đi phát hiện tấn chức cần thiết điều kiện. Thì không cách nào làm ra tư liệu để tham khảo. Liền tình huống trước mắt, trong tổ chức có thể đạt thành cái thân phận này, tổng cộng cũng chỉ có hai người mà thôi. Hai người kia Thiên Giã chưa từng thấy qua. Đương nhiên hiện tại vừa gia nhập tổ chức hắn tại góc độ nào đó trên cũng không có tư cách đi gặp. Chỉ có thể thông qua một chút vụn vặt tin tức đi dễ hiểu lý giải tới bọn hắn. Chẳng qua, chỉ cần lướt qua cái thân phận này, có thể đến, vai chính, danh như ý nghĩa, đường thân phận một khi đạt được vai chính, có thể làm ra ảnh hưởng là hoàn toàn không cách nào lường được. Trong tài liệu đối vai chính ghi chép rất ít, bởi vì từ kinh khủng thế giới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ tới nay. Mặc dù là thông qua một số tin tức dấu vết đi suy đoán, bọn hắn cũng chỉ có thể không xác định suy luận. Tại rất nhiều năm trước đó, có một người thân phận đạt tới vai chính, đúng vậy, vai chính chỉ có một, hơn nữa còn là không xác định suy đoán. Đối với cái này vai chính ghi chép, đơn giản là ít lại càng ít. Chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu khái quát, vai chính không thể bị quái đản dế, tê chết, vai chính có đặc thù quang hoàn. Cho dù tại rất nhiều nhìn như vô giải kinh khủng cốt truyện trong, vai chính đều có thể dùng một loại bất khả tư nghị phương thức sống sót. Vai chính chỉ có một, thế nhưng có thể kế thừa. Vai chính chỉ có thể bị tuyển vai chính, di, ết chết, tư liệu đối với cái thân phận này ghi chép, còn kém không nhiều chỉ đến nơi này. Đương nhiên, một điều cuối cùng trong, vai chính chỉ có thể bị tuyển vai chính, di, ết chết điều phỏng đoán này. Cũng là không xác định tính. Bởi vì trong lịch sử liền căn bản không có xuất hiện qua vai chính tử vong. Đã từng xuất hiện vị kia. Vai chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang không biết tên tình huống trong, như là nhân gian bốc hơi bình thường. Không hiểu từ tin tức trong tiêu thất, từ mọi người tầm mắt trong tiêu thất, từ thế giới tiêu thất. Sau cùng biến mất không có tung tích, vô pháp truy tầm, Thiên Giã đem tư liệu sau khi xem xong. Hắn lập tức là nghĩ đến từ cuộc sống mình biến mất Hữu Gian. Lần gặp mặt Hữu Gian cùng hắn gần nhất, là lần đầu tiên đi vào kinh khủng thế giới lúc, tại cái không tính lớn xe lửa. Hữu Gian nói cho hắn biết, đợi hắn trở thành vai chính thời gian, hai người bọn họ là có thể gặp nhau. Hiện tại, Thiên Giã khoảng cách cái kia thân phận, còn có hai giai đoạn, ngươi là dùng dạng gì phương thức, tới cùng ta gặp nhau đâu. Thiên Giã trong đầu nghĩ cái kia thích mặc đồ trắng quần áo nữ hài, từ từ, suy nghĩ chậm rãi, trở nên mông lung. Đối phương giống như tựa hồ là làm hắn sinh hoạt bên trong khách qua đường. Lặng yên đi tới, lại lặng yên không tiếng đi, này đã từng cùng sinh hoạt qua, phảng phất chỉ có đặt ở TV tủ bên trong ảnh chụp đi chứng minh. Thiên Giã nghĩ nàng, tầm mắt cũng từ trước mặt máy tính, chuyển qua đến rồi treo trên tường lịch, hôm nay là đại niên mùng 8, khoảng cách kế tiếp kịch bản bắt đầu thời gian, cũng chính là ngày mai, bệnh kiều nữ thượng trưởng sao. Thiên Giã nhìn lịch, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiếp tục vượt qua cái này kịch bản, cố gắng nữa một chút. Hẳn là cách ngươi khoảng cách liền sẽ gần hơn một chút. Hắn nghĩ đến, mục tiêu của hắn, nhìn như, vươn tay có thể chạm, lại dường như, xa không thể với tới. Cách chương.